Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Tên mổ bụng rách. Shirakawa Yu vừa nghe cũng là không nhịn được vui vẻ. Khá lắm, có người đây là triệt để cuống lên a. Vừa nhìn chính mình không muốn chơi, trực tiếp cho mình đến cái cưỡng chế trò chơi. Khá lắm, thật liền không phục đến diễn đều chẳng muốn diễn một hồi đúng không? Có điều, này cũng chính hợp hắn ý. Hệ thống có thể biểu lộ ra phản ứng như thế này, chính là nói rõ, trong game quả thật có trí tuệ nhân tạo tham dự, cùng mình đối nghịch, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, liền hẳn là cái kia, Noe Ark ở vẫn cùng mình đọ sức. Vì lẽ đó tiếp đó, chính mình liền tiến vào Luân Đôn đánh qua cửa, nhường Noe Ark tiểu tử này triệt để tâm phục khẩu phục. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu hơi cười, hắn muốn nhường đối phương biết đang giải thích bài phần mềm hack thêm người xuyên Việt kịch bản. Trước mặt, trò chơi GM là cỡ nào vô lực. Rất nhanh, tiến vào trò chơi, Shirakawa Yu bóng người xuất hiện ở Luân Đôn trên đường phố. Hắn hoạt động một phiên thân thể, phát hiện trước bản đồ cái kia một thân huyễn khốc hải tặc phục đã bị hệ thống thay đổi thành mới bắt đầu một bộ nhàn nhã hắc y. Đáng tiếc, ta vẫn thật yêu thích cái kia đỉnh hải tặc mũ. Shirakawa Yu mở ra tay lầm bầm lầu bầu một câu, đón lấy bắt đầu cảm thụ quanh thân biến hóa, cùng nguyên tác không giống. Hắn còn phát hiện, lần này Luân Đôn bản đồ có không ít điều kiện thay đổi. Đầu tiên, đau đớn giá trị hệ thống bị mở ra. Nguyên tác bên trong Luân Đôn trò chơi, không có bất luận cái gì cảm giác đau đớn giác có thể nói. Trúng đạn hoặc là bị đả thương, hơi hơi phán định ra một điểm bị thương, sẽ cưỡng chế rời khỏi sàn diễn. Mà nơi này phỏng chừng là cân nhắc đến Shirakawa Yu không có đội hữu. Chính mình đơn soạt duyên cớ, bị thiết lập vì là ở trong game chết mới thối lui chàng. Tính làm thất bại, đúng là đầy đủ hợp lý. Chính là cái này cảm giác đau đớn mở tối đa rất đáng ghét. Ở trong game bên trong một thương, cùng ở trên thực tế một thương gần như thương. Không kịp nghĩ nhiều, đường phố xa xa đột nhiên truyền đến quần chúng kinh ngạc thốt lên. Giết người rồi, giết người rồi. Ngoặc kép, nghe được âm thanh, Shirakawa Yu hơi sững sờ, nhìn chăm chú nhìn phía phương xa, chỉ thấy một cái khoác áo choàng, mang cao cao mũ, không thấy rõ khuôn mặt cầm đao nam nhân, trong đêm đen nhanh chóng áp sát, hướng hắn vị trí phương vị trốn đến, chính là tên mổ bụng rách. Dựa theo Luân Đôn quy tắc của trò chơi, chỉ cần player đem tên mổ bụng rách đem ra công lý, liền coi như viên mãn qua cửa trò chơi. Trước mắt, trò chơi vừa mới bắt đầu, tên mổ bụng rách liền nghênh ngang phạm án, chính mình đưa tới cửa. Đối với player tới nói, không thể nghi ngờ là cái cơ hội cực tốt. Nhưng Shirakawa Yu nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc tên mổ bụng rách một chút, sau đó không nói một lời lui lại, trốn ở hai bên đường đi, không có một chút nào muốn bắt người ý tứ. Hắn lại không phải chỉ nhìn thấy tình thế trước mắt trò chơi tiểu bạch. Nếu trò chơi sau lưng có trí tuệ nhân tạo ở đối phó chính mình, cái kia tất không thể bắt đầu nhường rách đến cho không. Trong này khẳng định có cái gì mưu kế. Tỉ như là muốn cho rách lại đây cùng chính mình đọ sức một hồi, cuối cùng lại nhường rách ném cái bom khói đào tẩu. Bởi vậy thống kê đến thân thủ của chính mình số liệu, tốt thuận tiện tối ưu hóa trò chơi cường độ các loại. Tiếp theo, hắn hiện tại mới vừa gia nhập trò chơi, đừng nói súng lục cùng loan đao, liền ngay cả tiểu chỉ thủ đều không có một cái, trực tiếp đi bắt võ trang đầy đủ rách, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Dù sao, cái kia như thế nào đi nữa nói cũng là rách a. Thế giới hiện thực đến nay đều không triệt để phá hoạch, chỉ có thể khóa chặt vài tên kẻ tình nghi siêu cấp biến thái điên cuồng giết người. Thả trải qua mỹ hóa cùng cường hóa trong thế giới game, tuyệt đối là điều so với cá trạch còn trượt ra hỏa. Hắn cần thu được một ít tình báo cùng vũ khí, mới có thể đem đối phương bắt được. Shirakawa Yu đang ở trong lòng lập ra kế hoạch nhỏ. Nhưng mà lúc này, Noeak phát hiện hắn ý nghĩ, trực tiếp sửa chữa số liệu, nhường Jack không biết cái nào gân đánh sai rồi, lại chủ động hướng Shirakawa Yu chạy như bay đến, né tránh. Jack gầm nhẹ âm thanh như một trận âm lãnh gió, rất có điên cuồng giết người đặc sắc. Có thể Shirakawa Yu không lòng dạ nào thưởng thức phần này chi tiết nhỏ, chỉ cảm thấy không nói gì, chính mình rõ ràng đều lẩn đi đủ xa. Này Jack liền miễn cưỡng tới tìm việc đúng không? Trí tuệ nhân tạo vì làm khó dễ chính mình một hồi, cũng là đủ có thể. Né tránh Jack một đòn, hắn nhún nhún vai, này này, ta nói lão huynh a, chấm ngoặc kép, cố ý tìm đến ta gốc làm gì? Trên đường cái không phải rất rộng rãi sao? Không đủ ngươi trốn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jack không lên tiếng. Nhưng tinh tế ngón tay chụp ra dây lưng đao nhọn, mang theo cỗ dầu có nhàn nhạt mùi máu tanh gió, hướng Shirakawa Yu tấn công tới. Có thể thấy, mới vừa giết người xong hắn, phi thường muốn đem đao nhọn cắm vào Shirakawa Yu bụng dưới. Chỉ cần có thể đem vướng bận ra hỏa thanh trừ là được. Nhưng Shirakawa Yu chỉ là nheo mắt lại lui về phía sau mở. Phi thường ung dung tránh thoát này một đao. Một đòn thất bại, Jack không dừng lại, hắn cấp tốc tiến lên, liên tục đối với Shirakawa Yu phát động tấn công. Nhưng Shirakawa Yu liền như là có thể hoàn toàn nhìn thấu hắn tiến công động tác giống như. Phi thường ung dung thêm vui vẻ nhếch miệng cười mở, lùi về sau liên tục tránh né. Quá trình bên trong, thậm chí không có nhường Jack dính vào góc áo. Cuối cùng, tựa hồ là cảm thấy thời gian hao quá nhiều. Shirakawa Yu dùng dư quang quan sát bốn phía một chút, đưa chân cuốn lên một cái tập đầy cho bụi không dương gỗ, hướng Jack linh xảo đá vào. Tầm nhìn bên trong, Jack thích một tiếng, một đao nhanh như tia chớp đem cái dương bổ ra, nhưng cũng gãi đúng chỗ ngứa, vỡ vụn dương gỗ cuốn lên một trận nhẹ nhàng cho bụi. Các loại cho bụi tản đi thời điểm, hắn chỉ có thể nhìn thấy cuối con đường. Shirakawa Yu quay lưng hắn, đã chạy xa màu đen bóng lưng, cảm thụ quần chúng nhìn sang khiếp sợ ánh mắt, cùng với phía sau đuổi theo cảnh sát, rách hết cách rồi, không rảnh đi bận tâm Shirakawa Yu, chỉ có thể trước tiên chạy chính hắn. Rất nhanh, rách cùng Shirakawa Yu đều biến mất ở cuối con đường. Nhìn bóng lưng của hai người, một cái 10 tuổi bé trai từ một nhà quán rượu bên trong đi ra. Có chút tặc lưỡi tự mình tự thấp giọng nói thầm. Không nghĩ tới liền ngay cả rách thân thủ đều không làm gì được hắn sao. Ngoặc kép, có điều cũng may. Tố chất thân thể số liệu, đúng là có thể nắm giữ một ít. Bé trai hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Chậm rãi cất bước, hướng một cây đại thụ đi đến. Hắn ở phía sau đại thụ đi vòng một vòng. Các loại lần thứ hai chuyển đi ra thời điểm, thân hình đã biến thành một tên 19 thế kỷ tuổi trẻ người hầu gái dáng dấp. Mang theo này tấm số liệu túi ra, hắn hơi cười, hướng về Shirakawa Yu phương hướng ly khai đuổi theo. Một bên khác, Shirakawa Yu tạm thời bỏ qua Jack, nhưng sau đó còn muốn bắt tay đi bắt Jack. Đúng là có đủ mâu thuẫn, có điều hắn cũng không vội vã, chạy trời không khỏi nắng. London bản đồ lại lớn như vậy điểm. Hơn nữa, trò chơi này dung hợp Home Baker Street thế giới quan. Nơi này tên mổ bụng rách bối cảnh là do Moriarty giáo sư bồi dưỡng được sát thủ. Muốn tìm được đối phương rất đơn giản. Tìm được trước đại phản phái Moriarty là có thể. Cùng nguyên tắc phương pháp như thế. Vuốt thanh chủ tuyến, Shirakawa Yu nhất thời rộng rãi sáng sủa. Muốn đầy cõi lòng chờ mong đi hẹn một đợt Moriarty giáo sư. Có điều, ở trước đó, hắn còn cần làm điểm tiện tay vũ khí mới được. Không phải vậy tay không? Hắn có thể không có cách nào bảo đảm. Ở loại này sát cơ tứ phía, còn bị trí tuệ nhân tạo nhằm vào thế giới sống tiếp. Cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngay ở hắn cân nhắc muốn đi nơi đó làm điểm vũ khí thời điểm. Phía sau. Một cái mềm mại âm thanh hô hoán hắn. Tiên sinh, ngài ở đây à? Đó là một người tuổi còn trẻ giọng cô gái. Nghe có chút kinh hỉ. Ta tìm chào ngài lâu. Nghe có người hướng về hắn tiếp lời. Shirakawa Yu nhướng nhướng mày. Xoay người. Trong tầm mắt xuất hiện một cái ăn mặc váy cũ tuổi trẻ người hầu gái. Vóc người linh lung. Khuôn mặt đẹp đẽ. Cười tươi rói đứng ở trước mặt hắn. Có điều. Shirakawa Yu chỉ là nhàn nhạt liếc nàng một chút. Dùng sẽ không để cho người cảm thấy lạnh lùng. Cũng sẽ không để cho người dính chán âm thanh. Nghiêng đầu hỏi. Chúng ta thấy qua sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.